Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi nghĩ về điều đó, hắn đã chọn cách đơn giản và thô lỗ nhất để làm sạch khí độc trong cơ thể Lục Yên Chi. Giống như lần trước hắn dùng nguyên thần chữa trị cho Lâu Hải Đường, hắn dự định trực tiếp hấp thụ khí độc đang lưu thông trong kinh mạch của Lục Yên Chi vào cơ thể mình, mặc dù rất nguy hiểm nhưng đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Mặc dù hấp thụ khí độc vào cơ thể sẽ khiến hắn có nguy cơ trúng độc, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ rất đáng giá, ít nhất nó có thể cứu mạng Lục Yên Chi. Hơn nữa hắn có mệnh tinh Thái Dương và sức mạnh văn phù của Trung Đông Hoàng, nếu thật sự không thành thì đến thời khắc mấu chốt có thể luyện hóa khí độc. Nếu để những khí độc này tồn tại trong cơ thể Lục Yên Chi, kinh mạch của nàng ta sớm muộn cũng sẽ mục nát, thậm chí đan điền mới ổn định cũng sẽ có nguy cơ tan vỡ lần nữa. Loại khí độc này, Dương Bách Xuyên bây giờ nghĩ, hẳn là khí độc do Lục Yên Chi và những con trùng độc bản nguyên của Khúc Minh Nguyệt xâm nhập vào cơ thể nàng ta, sau khi hai người va vào nhau mới sinh ra khí độc, và khả năng cơ thể Lục Yên Chi đã bài xích, bằng không nó đã được luyện hóa từ lâu rồi. Điều quan trọng nhất là hai trùng độc bản nguyên vẫn chưa được tìm thấy và hắn không biết chúng đã đi đâu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, khả năng cao nhất là cả trùng độc bản nguyên của Lục Yên Chi và Khúc Minh Nguyệt đã tiến vào trong mệnh tinh của Lục Yên Chi, nếu không không thể nào chúng không tồn tại được. Chỉ là, Dương Bách Xuyên tạm thời không có thời gian để xác định điều đó. Sau đó, Dương Bách Xuyên nghiến răng và bắt đầu hấp thụ khí độc trong kinh mạch của Lục Yên Chi trong khi luyện công. Một luồng khí độc cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, trong nháy mắt nó đã chạy toán loạn trong cơ thể hắn. Và có dấu hiệu nuốt chửng chân nguyên của chính mình, hắn hừ lạnh một tiếng. Càn Khôn Tạo Hóa Quyết được mệnh danh là tuyệt đỉnh công phu trên thế giới. Theo lời của Đầu Lão Tử nói, sức mạnh nào cũng có thể được luyện hóa. Lúc này, khí độc đã có dấu hiệu luyện hóa trong quá trình vận hành công phu, nhưng hiệu quả rất ít. Dương Bách Xuyên không vội vàng, bây giờ hắn đang nghĩ đến việc hấp thụ khí độc trong kinh mạch của Lục Yên Chi trong một hơi thở, rồi ổn định vết thương của nàng ta. Sau nửa giờ, cuối cùng hắn cũng hấp thụ toàn bộ khí độc trong kinh mạch của Lục Yên Chi vào cơ thể mình. Nhưng sau đó Dương Bách Xuyên trở nên cay đắng, hắn đánh giá thấp khí độc trong cơ thể Lục Yên Chi. Sau khi tất cả đi vào cơ thể hắn, nó tạo thành một luồng khí độc lớn và bắt đầu nổi dậy trong cơ thể hắn. Tốc độ luyện hóa và chuyển hóa độc khí trong Càn Khôn Tạo Hóa Quyết kém xa, tốc độ độc khí đồng hóa nuốt chửng chân khí của hắn chỉ cần nửa canh giờ. Nhưng độc khí trong cơ thể hắn cũng đã có thành tựu. Dương Bách Xuyên phát hiện, sau khi hắn hấp thụ toàn bộ khí độc vào cơ thể, trong quá trình luyện hóa, khí độc giống như siết thành cái dây thừng, vậy mà có thể chống lại chân khí của hắn. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Theo dạng phát triển này, kinh mạch của hắn sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Muốn cứu người khác thì phải cứu mình trước đã. Dù sao thì trong cơ thể của Lục Yên Chi đã không còn khí độc nữa. Tạm thời sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, Dương Bách Xuyên quyết định xử lý độc trong cơ thể mình đã rồi tính sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như hắn xảy ra chuyện thì cả hắn và Lục Yên Chi đều sẽ gặp nguy hiểm. Càn Khôn Tạo Hóa Quyết được sử dụng đến cực hạn để luyện hóa khí độc, Dương Bách Xuyên phát hiện hiệu quả quá thấp, không phải là không luyện hóa được mà là hắn không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Hắn còn phải trị liệu thương tích cho Lục Yên Chi. Đâu thể chậm chạp luyện hóa, quá tốn thời gian. Vốn dĩ, Dương Bách Xuyên muốn hấp thụ toàn bộ chất độc trong cơ thể Lục Yên Chi vào trong cơ thể mình, sau đó luyện hóa loại bỏ, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện ra một bất ngờ. Mặc dù tốc độ luyện hóa khí độc của Càn Khôn Tạo Hóa Quyết tương đối chậm, nhưng khí độc sau khi được luyện hóa lại bị mệnh tinh Thái Dương hấp thụ toàn bộ. Mà hiệu quả của việc này chính là chân khí trong mệnh tinh Thái Dương tăng lên, mặc dù rất nhỏ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình cũng đang tăng. Hai mệnh tinh Thái Dương Thái Âm của hắn đang thay nhau luân chuyển thuận nghịch trong đan điền, tạo thành địa thế song phương. Bản thân Dương Bách Xuyên cũng được xưng là lưỡng nghi tử phù. Mệnh tinh hợp thể là khi Nguyên Anh tiến hóa, cấp bậc của Nguyên Anh càng cao thì khi hấp thụ và chứa đựng chân khí sẽ được truyền vào trong Thái Dương và Thái Âm. Cách chương.